Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 376, C376, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa quý khách hàng, lời đầu tiên, nhà họ Trương xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả của sự cố. Mong quý khách hàng thông cảm. Đồng thời, chúng tôi xin được giải trình về nguyên nhân sự việc. Sự cố này xảy ra do sự chủ quan của công ty Trương Thị. Một đối tác tên Trương Trần đã cố tình dùng thủ đoạn phi pháp trong kinh doanh nhằm chiếm lợi bất chính. Hôm nay chúng tôi đã có được bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình. Bên phía Trương Thị chúng tôi cũng đã nộp đơn lên tòa án để khởi kiện kẻ thù ác. Bên dưới những lời giải trình này là hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa một nhân viên của Trương Thị và một người tên Trương Trần. Thêm một file ghi âm cuộc đối thoại của Trương Trần và một ai đó với nội dung là chơi xấu nhà họ Trương. Nhân viên hỏi, anh thật sự muốn làm vậy sao, Trương Trần? Tất nhiên, tôi phải khiến nhà họ Trương hối hận vì không coi trọng tôi. Nhân viên lại nói, được thôi, anh định làm thế nào, Trương Trần? Cậu cháu đổi thành phần trong đơn thuốc khi đưa vào sản xuất. Cư dân mạng xem xong thì nổi giận. Liên tục đăng và tác cơ quan có thẩm quyền yêu cầu họ xử lý. Trương Trần, kia, 4 tiếng sau, một blogger nổi tiếng lên tiếng bóng gió rằng Trương Trần là người của tập đoàn Mạt Lâm. Nói anh làm vậy là vì tập đoàn Mạt Lâm cố tình chơi xấu. Sau đó, mọi mũi dùi dư luận đều chĩa vào tập đoàn Mạt Lâm. Thấy kết quả này, người nhà họ Trương thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất họ cũng không cần chịu áp lực quá lớn. Nhưng tâm trạng thoải mái này chưa kéo dài được một ngày. Đúng 12 giờ khuya, tập đoàn Mạt Lâm cũng đăng Weibo giải thích mọi cáo buộc của nhà họ Trương là vô căn cứ. Đồng thời họ cũng có chứng cứ là nhà họ Trương đã ăn cắp danh sách dược liệu độc quyền của họ gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho Mạt Lâm. Bên dưới là file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trương Trấn và Triệu Mãnh. Video Triệu Mãnh lén lút vào văn phòng của Triệu Chí Hào. Hướng gió đổi chiều. Hai ngày sau đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát dẫn thêm một đám người tới nhà họ Trương. Chúng tôi là cảnh sát kinh tế của bộ phận phòng chống gian lận trong kinh doanh của Trung ương. Chúng tôi nhận được bằng chứng cho thấy nhà họ Trương vi phạm luật kinh tế. Cố tình chơi xấu trong kinh doanh. Chiếm lợi bất chính gây ra hậu quả nặng nề cho xã hội. Mong các vị để chúng tôi vào điều tra. Nhà họ Trương trở nên hoảng loạn. Những người có quyền lực đều bị áp giải về điều tra. 3 ngày sau, trong phòng họp tại thủ đô, Trần Bắc Vọng ngồi trên ghế chính. Bên cạnh là một quân nhân trẻ tuổi chức cao. Trương Trần ngồi ở đối diện nghe Trần Bắc Vọng nói. Nhóc con, nhà họ Trương đã tan rã. Cậu cũng đã chiếm được ít lợi. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Trương Trần cười khổ. Nếu tôi đã đồng ý với ông thì sẽ không đổi ý. Trần Bắc Vọng nói tiếp. Long Quốc bây giờ khá yên bình. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Trong 3 năm tới, tôi sẽ trông coi những thế lực bên ngoài của cậu. Về thân phận của cậu sẽ được bảo mật. Cậu không được tự ý liên lạc với bất kỳ yêu. Trương Trần gật đầu rồi ký tên vào văn kiện trước mặt. Người trẻ tuổi đứng cạnh giơ tay lên chào. Tiểu đội Phong Long, đang chờ lệnh Trương Thiếu Tướng. Cách Trương.